Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1151, Đông Dương Thành Trung, góc truyện audio.com. Hoa Thái Đầu khống chế được mình tọa giá trực tiếp theo chỗ cửa thành cái kia bị hắn oanh mở cực lớn người sống chỗ xông vào trong thành. Chỉ thấy này quả cầu kim loại trên hạ thể, vô số họng pháo như thiểm điện nhảy ra, trong đó. Có 20 mấy cây nhìn về phía trên giống như nhọn hoắt vậy kim loại trước ngưng tụ sấm nhân bạch quang, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này 20 mấy đạo bạch quang cũng đã phóng lên trời, đâm thẳng thương khung loại này hồn đạo khí tên là cự ly xa đâm xuyên pháo. Cấp 8 hồn đạo khí chính là trừ định trang hồn đạo pháo bắn ra bên ngoài, công kích khoảng cách xa nhất một loại hồn đạo khí trong chốc lát. Trên bầu trời truyền đến từng đợt như ẩn như hiện nổ vang. Ánh lửa thoáng hiện đây là Tu La Chi Đồng cùng ngọn nguồn hủy diệt phối hợp tập trung thêm đâm xuyên pháo lập tức tạo thành áo khắc thành trên không tất. Cả dò xét hồn đạo khí lại để cho nội bộ của áo khắc thành triệt để biến thành mù lòa. Cũng để cho bọn họ tạm thời không cách nào hướng càng cự ly xa thành thị cầu viện theo hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cự ly xa thông tin hồn đạo khí bây giờ đang ở nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã bắt đầu xuất hiện, nhưng là loại này thông tin hồn đạo khí cũng cần trên bầu trời vệ tinh hồn đạo khí trợ giúp truyền thâu, nếu không không thể bằng xa. Hoắc Vũ Hạo bồi Hòa Thái Đầu trước hết nhất tập trung Nga, liền là những vệ tinh này hồn đạo khí bởi như vậy. Áo khắc thành bên này tự cũng không có bất cứ tin tức gì trong khoảng thời gian ngắn chuyển đi hơn nữa cũng sẽ không có pháo đài hồn đạo sư đoàn hình. Ảnh lưu lại hoàn thành cái này sau một kích Hòa Thái Đầu khống chế được mình tọa giá không đang công kích. Mà đang ở đi vào cửa thành sau chống trải khu vực ngạo nhiên đứng vững, cái này áo khắc thành ở bên trong, căn bản không có có thể phản kháng lực lượng. Dù là chỉ là chính bản thân hắn cưỡi máy này toàn bộ địa hình tự qua pháo đài, cũng giống vậy có thể công phá tòa thành thị này cái lúc này. Pháo đài hồn đạo sư đoàn đã vào thành chỉ có điều. Còn lại pháo đài thành viên hồn đạo sư đoàn đám bọn họ cũng không phải theo cửa thành trong sông tới. Mà là trực tiếp vượt qua tường thành toàn bộ địa hình tự qua pháo đài có toàn bộ địa hình 3 chữ kia. Đương nhiên sẽ không bị tường thành ngăn lại ngăn cản mỗi một đài toàn bộ địa hình tự qua pháo đài 8 cái đế đủ đều là cực kỳ sắc bén đấy. Tựa như 8 chuôi trường mâu bình thường loại này 30, giảm giá thức đế đủ cứng rắn nhất đúng là phía dưới cùng nhất một đoạn. Chỉ dùng để một loại đặc thù chất liệu kim loại chế tạo thành, cực kỳ cứng rắn chịu ma sát thông qua máy móc chi lực những này đế đủ có thể ung dung đâm vào đến tường thành bên trong, mang theo nặng nề bản thể tiến hành rất nhanh leo lên, chỉ là vài cái là có thể leo lên thành tường, hơn nữa đang bò làm được trong quá trình. Còn có thể không ngừng thông qua hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo pháo tiến hành công kích nếu như từ không trung quan sát. Có thể chứng kiến rung động một màn, 300 đài toàn bộ địa hình tự qua pháo đài cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện ở áo khắc thành trên tường thành. Sau đó rất nhanh sẽ lật lên tường thành, lưu lại một bộ phận chiếm cứ điểm cao, còn lại tất cả đều vào trong thành theo giờ khắc này tiến hành. Cũng ý nghĩa áo khắc thành bị triệt để chiếm lĩnh đó căn bản không gọi được là một cuộc chiến tranh. Bởi vì là tất cả tiến hành đều thật sự là quá dễ dàng làm cho người tức lộn ruột công phá phủ thành chủ cùng Hoắc Vũ Hạo trước đó phát. Hiện mấy cái nhà kho bất quá là một phút đồng hồ chuyện sau đó nội thành khắp nơi đều là kinh hô cùng tiếng thét chói tai tại Hòa Thái Đầu ra mệnh lệnh. Pháo đài hồn đạo sư đoàn cũng không đi công kích dân cư. Nhưng đối với một ít cao lớn mà rõ ràng kiến trúc vẫn là sẽ dốc toàn lực phá hư dọn sạch tàn khốc đối với hồn đạo sư mà nói là lại dễ dàng bất. Quá sự tình rồi, chữ vật hồn đạo khí chứa đựng số lượng mặc dù là có hạn nhưng là vong linh mão bán vị diện chứa đựng số lượng nhưng lại gần như vô hạn a hát, Hoắc Vũ Hạo lần này trước khi lên đường. Ngay tại vong linh bán vị diện bên trong lại để cho cương thi băng hùng vương nhị bạch dẫn đầu vong linh nhóm sinh vật kiến tạo mấy cái giản dị. Kho hàng lớn lúc này dùng để chở các loại vật tư lại không quá thích hợp một lúc lâu sau. Pháo đài hồn đạo sư đoàn tựa như bọn hắn xuất hiện lúc như vậy đột nhiên đồng dạng, bỗng nhiên biến mất xem đổi mới. đến trăm độ tuyệt thế đường môn a rồi, áo khắc thành một mảnh hỗn độn, nhưng là đem làm những cái kia ẩn núp đi đám binh sĩ chạy đến kiểm số, sau đó lại phát hiện đang bị cướp sạch trong quá trình. Áo khắc thành thương vong nhưng lại rất nhỏ, chỉ có một chút bởi vì kiến trúc bị phá hư bị thương tổn người, tử vong nhân số lại cũng không nhiều. Thế nhưng mà khi bọn hắn tiến vào trong kho hàng xem xét thời điểm, liền trở nên khóc không ra nước mắt, kho lúa bị cướp sạch không còn không nói. Chứa đựng vật hy hữu có thể dùng được đến giao dịch mấy cái kho hàng lớn cùng với mấy cái đại thương gia. Cũng tất cả đều bị cướp sạch hết sạch, nơi này chính là phương Bắc giá lạnh khu, đối với lương thực tính ỉ lại là cực lớn. Lúc này đã tiếp cận mùa đông, kho lúa thoáng một phát bị lấy sạch. Cho áo khắc thành mang tới gánh nặng, có thể nghĩ dân chúng vốn nhờ vào lần này tập kích liền sẽ sinh ra mãnh liệt khủng hoảng, không có chút lương thực. Loại khủng hoảng này tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn lan tràn, một canh giờ cướp bóc một tòa thành thị, phóng trong quá khứ. Cái này chỉ sợ là một chi hoàn toàn do hồn sư tạo thành quân đội đều không thể làm được, nhưng bây giờ, bằng vào cường đại hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn nhưng cố làm được phong linh bán vị diện ở trong, pháo đài hồn đạo sư đoàn các hồn sư đã tại nghỉ ngơi. Nhưng trên mặt mỗi người tuy nhiên cũng không che giấu được lộ ra hưng phấn, vẻ bọn họ hưng phấn cũng không phải bởi vì cướp bóc tới vật tư. Mà là cái loại này chiến đấu cảm giác, thành quân đoàn xây dựng chế độ hồn đạo sư cùng một chỗ chiến đấu, cái loại này dễ như trở bàn tay. Căn bản không người phản kháng, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu lúc này. Đường môn các vị cao tầng đều tụ tập tại trong kho hàng nhìn xem chồng chất như núi kho lúa, bối bối thở dài, nếu như không phải là bởi vì chiến tranh. Cướp đoạt trên đất dân chúng lương thực thực không phải là cái gì chuyện tốt à hát, từ Tam Thạch cười nói, ồ, ta như thế nào nhớ rõ cái này thiếu đạo đức chủ ý chính là ngươi nghĩ ra được à hát, hiện tại chạy tại đây mèo khóc chuột đã đến. Bối bối tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói, lương thực là một quốc gia đích căn bản, chúng ta nếu là đến gây ra hỗn loạn, làm phá hư đấy. Theo lương thực cao thấp tay đương nhiên là đơn giản nhất lương thực, không như hồn đạo khí, có đại lượng hồn đạo đồ vật tư dự trữ địa phương. Cũng nhất định có trọng binh gác, chúng ta cũng không thích hợp cùng địch nhân ngạnh bính, mà lương thực liền không giống với lúc trước. Bất luận cái gì một tòa thành thị dân chúng đều phải ăn cơm, chúng ta có thể lựa chọn như áo khắc thành như vậy, sức chống cự chỗ không đủ ra tay. Lại không sẽ có cái gì tổn thất, lại có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Còn có thể chế tạo ra khủng hoảng hiệu quả, ta chủ ý này đương nhiên là tuyệt hảo đấy, từ Tam Thạch rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, tuyệt hảo. Chỉ là có chút thiếu đạo đức mà thôi, bối bối đại nghĩa lẫm nhiên nói, vì đấu la đại lục tương lai, thiếu đạo đức liền thiếu đạo đức đi. Hoắc Vũ Hạo nói, áo khắc thành chính là Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc trọng trấn. Chỉ có điều bởi vì ít khả năng có chiến sự xuất hiện ở nơi này. Sở đề phòng ngự mới sẽ thư giãn như vậy, áo khắc thành cũng là phương Bắc trọng yếu kho lúa, bên trong chứa đựng những, này lương thực. Là bao trùm phương Bắc ít nhất hơn vạn ki, lô, mét vuông trong phạm vi đấy, chúng ta lần này cướp bóc sau đó. Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc đều có cảm giác nguy cơ, bối bối nói, mục tiêu kế tiếp là nơi nào, Hoắc Vũ Hạo đem địa đồ mở ra. Đầu tiên điểm trúng áo khắc thành vị trí, sau đó hướng đông di động, điểm trúng một tòa khắc thành thị, theo trên bản đồ xem. Tòa thành thị này so áo khắc thành còn muốn lớn hơn rất nhiều, Đông Dương thành, Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc đại thành đệ nhất. Cũng là một người duy nhất đủ trước thành phố lớn tiêu chuẩn, áo khắc thành đối với chúng ta mà nói, chỉ là lần thứ nhất luyện binh mà thôi. Mà Đông Dương thành, mới là chúng ta lần này phương Bắc tập kích trọng yếu nhất, chỉ cần có thể công phá Đông Dương thành, như vậy. Chúng ta có thể theo phương Bắc rút lui, Đông Dương thành là phương Bắc lớn nhất kho lúa cùng các loại vật tư dự trữ địa phương, nội thành đóng quân có. Quân chính quy 2 vạn, hơn nữa còn có nhất định được hồn đạo khí phòng ngự. Rất có thể có đủ liên động hồn đạo khí thả ra năng lực, nếu như là dưới tình huống bình thường. Bên này là có một hồn đạo sư đoàn đóng quân đấy. Dù sao cũng là phương Bắc đệ nhất trọng trấn, nhưng lần này Nhật Nguyệt Đế quốc xuất động đại quân phát động xâm lược chiến tranh. liền làm cho phía sau hư không, Đông Dương Thành Hồn Đạo Sư Đoàn rất có thể đã bị điều đi, coi như là có chỗ bảo tồn. Hồn đạo sư số lượng vậy cũng sẽ không quá nhiều, chúng ta nhanh như vậy công phá Áo Khắc Thành. Áo Khắc Thành phương diện muốn đem tin tức rơi vào tay Đông Dương Thành bên kia cầu viện. Đều cần một đoạn thời gian không ngắn, dù sao bọn họ vệ tinh hồn đạo khí bị chúng ta phá hủy. Không có biện pháp tiến hành cự ly xa hồn đạo thông tin, sở dĩ, chúng ta chẳng những muốn tập kích Đông Dương Thành. Hơn nữa, phải nhanh có tâm tính vô tâm dưới tình huống, Đông Dương Thành tất nhiên, phá hơn nữa không có tổn thất quá lớn. Bối Bối nhẹ gật đầu, nói. Tốt Mão, vậy ngươi tự xuất phát đi, Hoa Thái Đầu Ma Quyền sát trưởng nói, lần này còn giao cho chúng ta pháo đài hồn đạo sư đoàn tốt rồi. 2 vạn binh sĩ tính là gì, tại ta đại pháo mặt bàn trước, phải hễ quét là sạch. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu cười nói, nhị sư huynh. Chúng ta có thể không thể khinh thường công kích Đông Dương Thành thập phần trọng yếu. Hơn nữa chúng ta bây giờ vẫn không thể xác định bên trong Đông Dương Thành phòng ngự có thể mạnh đến mức nào, bởi vậy. Lần này chúng ta muốn cải biến thoáng một phát chiến thuật. Hòa Thái Đầu nói, như thế nào cải biến, Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc. Thấp giọng nói mấy câu gì Đông Dương Thành, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc trọng trấn xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A ở vào Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc Thiên Đông vị trí, khoảng cách cùng Nguyên Thiên Hồn Đế Quốc bên cạnh. Ước chừng không hề đến 1.000 km. Đương nhiên, hiện tại cái hướng kia Thiên Hồn Đế Quốc thổ địa đã bị tính vào rồi Nhật Nguyệt Đế Quốc bản đồ bên trong, vốn là Đông Dương Thành chiến lược. Địa vị cũng tự nhiên mà vậy đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng Đông Dương Thành như cũ là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc trọng trấn, khoảng cách băng hải rất gần, tại đây đóng quân quân đội cùng hồn đạo sư, thêm nữa. Trên ý nghĩa là vì phòng ngự có khả năng theo băng hải đi ra hải hồn thú có thể tại băng hải trong sinh tồn, hải hồn thú. Cơ hồ đều cùng lúc có đủ thuộc tính băng cùng thủy thuộc tính năng lực thập phần cường đại, ngẫu nhiên bọn chúng sẽ phát động một ít công kích. Theo trên bờ cướp bóc đồ ăn săn giết nhân loại, bởi vậy, Đông Dương Thành thì có đối kháng bọn hắn. Phòng ngự hải hồn thú lên bờ quấy phá nhiệm vụ. Hải hồn thú cùng lục địa hồn thú có một chút hình thái không giống nhau. Bọn nó đại đa số đều là lấy tộc đàn sinh hoạt, sở dĩ, một khi làm loạn, liền sẽ phi thường phiền toái. Đây cũng là vì cái gì Đông Dương Thành sẽ có trọng binh gác trọng yếu nguyên nhân. Đông Dương Thành tường thành cao tới 30 trượng, tiêu chuẩn thành phố lớn, tường thành rộng nhục, trên đầu thành bố trí các loại công kích cùng phòng ngự hồn đạo khí. Tại Đông Dương Thành trên không, có hơn 70 đài không trung dò xét hồn đạo khí. Phụ trách tìm kiếm Đông Dương Thành phụ cận mấy ngàn km vuông thổ địa cách trương.